Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2667. Nhưng cách đây không lâu, tôi chợt phát hiện mình bị chậm kinh nhiều ngày. Sau khi đến bệnh viện khám thì tôi mới biết mình đã có thai, nhưng ngay cả như vậy tôi cũng không định nói cho anh ấy. Tôi cũng không định nói gì cả sau ca phẫu thuật hôm nay. Nhưng Liễu Minh Hoa, cô đừng nói nữa. Tô Lam trầm mặc bỏ tay Liễu Minh Hoa ra khỏi tay mình. Chuyện này vốn dĩ là việc giữa cô và Nhan Thế Khải, hai người có thể tự mình giải quyết, không cần giải thích với tôi làm gì. Tô Lam, Nhan Thế Khải rơi vào tuyệt vọng, anh ấy trong lòng vô cùng bất an, nhìn thẳng vào Tô Lam. Nếu là trước đây, có lẽ anh ấy vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, sau khi nghe cô nói những lời này, ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng chẳng còn nữa. Hành động của anh ấy khi say rượu chẳng những làm ô uế cuộc đời của một cô gái, mà còn khiến cô ta phải phá thai. Việc này còn khiến anh hoàn toàn mất đi người con gái mà anh yêu thương nhất. Tô Lam quay sang nhìn Nhan Thế Khải. Anh, em biết rằng thời gian qua anh đối xử với em rất tốt, nhưng thực sự chúng ta chẳng còn cơ hội nữa đâu. Nhan Thế Khải mắt thấy tai nghe những lời vừa thốt ra từ miệng Tô Lam, mà bản thân cô lại thản nhiên như vậy, anh ấy đau lòng đến tột cùng. Nghe nói anh đã có bạn gái rồi. Liễu Minh Hoa đau đớn vội vàng gạt đi nước mắt. Nghe những lời này, sắc mặt cô ta đột ngột thay đổi, rối bời cùng cực. Nét mặt Nhan Thế Khải hơi cứng lại, anh ấy đang định mở miệng chối bỏ, nhưng lại cảm thấy giữa họ dường như những lời phủ nhận này là quá thừa thãi. Nếu như anh ấy không có bạn gái, thì có lẽ đã cùng Liễu Minh Hoa phát sinh quan hệ. Trong lòng Tô Lam, anh ấy chính là một kẻ bại hoại từ đầu đến chân. Cho dù cuối cùng mọi chuyện đã vỡ lở, anh ấy vẫn không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Tô Lam. Ngay lúc Liễu Minh Hoa căng thẳng đến mức trái tim nhỏ bé sắp vọt ra khỏi cổ họng, Tô Lam đột nhiên lái sang một đề tài khác. Em thấy bây giờ hai người còn nhiều chuyện phải nói đấy. Thế này đi, cho em mượn Minh Hoa vài phút, em có vài thứ muốn nói với cô ấy. Nhan Thế Khải không mở miệng, chỉ là đau đớn chậm chậm khép lại đôi mắt. Lặng một lúc mới thốt ra. Hai người cứ nói chuyện đi, đợi anh lái xe đưa cô ấy đến viện mấy ngày để hồi sức. Được, đợi sau khi Nhan Thế Khải đi rồi, Tô Lam mới dìu Liễu Minh Hoa lên chiếc Bentley. Lâm Thúy Vân vừa định theo lên xe, liền bị Tô Lam chặn lại bên ngoài. Tô Lam, có chuyện gì mà tớ không thể nghe sao, thật đấy à? Sau khi yên ổn chỗ ngồi, Tô Lam trả giấy thông báo phẫu thuật cho Liễu Minh Hoa. Cô không nói gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta. Đôi mắt cô sáng như đuốc, tựa như có thể nhìn thấu tim gan người khác. Liễu Minh Hoa bị cô nhìn đến mức cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng cô ta có chút bất an nói. Tô Lam, cô sao lại nhìn tôi như vậy? Tô Lam hơi giật khóe miệng, cô chính là bạn gái của anh ta sao? Liễu Minh Hoa nhanh chóng đáp, tôi không phải, cách chương.